Tổng tài nhặt được bé cá ngừa. Chương 19, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé cá ngừa gần lấy túi tôm hùm mà anh đưa, mắt ánh lên sự buồn bã nhưng vẫn cố mỉm cười. Tiên sinh, nhiều thật như anh đã hứa. Ừ, tổng tài đáp, giọng nghèn nghẹn. Muộn rồi, anh về trước đi. Bé cá ngựa ngẩng đầu, dịu dàng nói. Nếu không em sẽ không nỡ rời đi. Tổng tài lặng lẽ gật đầu. Cậu bước về phía biển, từng bước hòa vào làn sóng lấp lánh. Phía sau, tổng tài vẫn đứng đó, không rời mắt. Nơi chân trời, ánh hoàng hôn nhòa dần, mặt biển dường như thở dài. Còn trái tim anh thì thầm gọi. Nhất định, em phải trở lại. Nói xong, bé cá ngựa từ từ đứng dậy, rời khỏi vòng tay tổng tài, bước thẳng về phía đại dương rộng lớn. Cậu đi chân trần trên cát, ôm chặt túi tôm hùm trong tay, mỗi bước đều là một lần rời xa anh, một tấc đất một khoảng cách, kéo giãn sự gắn bó suốt một năm qua. Tổng tài chỉ lặng lẽ dõi theo, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia dần bị nước biển bao phủ. Ánh trăng chiếu sáng mặt biển yên tĩnh, phản chiếu cái đuôi lấp lánh khẽ vẫy. Rồi tất cả tan vào bóng tối không để lại một dấu vết. Bé cá ngựa thực sự đã rời đi. Tựa như một năm trước, cậu đột nhiên bước vào cuộc đời anh và bây giờ, cũng đột ngột rời khỏi, không hứa hẹn, không chuẩn bị. Nỗi trống rỗng chợt ập đến, tổng tài bước vài bước theo bản năng, nhưng rồi lại ngồi sụp xuống, để mặc những cơn sóng lạnh buốt vỗ vào người. Gió thổi, mưa rơi, không thể dập tắt cảm giác hụt hẫng đang lan rộng trong tim. Đêm ấy, anh ngồi lại bên bờ biển, không chợp mắt, chỉ im lặng nhìn về nơi cuối cùng bé cá ngựa biến mất. Cho đến khi bình minh chớm ló, làn sương tan nhẹ, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống bờ cát ướt lạnh, anh mới thiếp đi vì kiệt sức. Trong cơn mơ mơ hồ, dường như có đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vỗ về anh. Tổng tài nặng nề mở mắt, chưa kịp lấy lại ý thức, đã thấy khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mặt mình, đôi mắt tròn xoe, đôi má ửng hồng, và làn hơi thở quen thuộc ấy. Tiên sinh, anh ngồi đây cả đêm sao? Anh muốn bị cảm lạnh à? Tổng tài sững người. Hả, bé cá ngựa. Anh dụi mắt, nhìn quanh một vòng, vẫn là bãi biển quen thuộc, cát ẩm và gió biển mặn mặn. Không lẽ, mình đang mơ, là tôi bị sốt rồi hay vẫn chưa tỉnh mộng? Sao em lại ở đây? Bé cá ngựa nghiêng đầu, ngồi xổm xuống cạnh anh. Tối qua em bảo anh về trước mà. May mà em còn lên bờ kiểm tra. Thấy có người lù lù ngồi giữa sóng biển, suýt nữa bị cuốn trôi luôn đó. Anh biết không, phía dưới có cả sứa bị hút vào xoáy nước cơ. Tổng tài vẫn chưa hoàn hồn, nhưng em không phải đã trở lại biển rồi sao? Đúng vậy, nhưng bây giờ em trở lại rồi. Tổng tài ngơ ngác, là sao? Bé cá hợ chớp mắt, kéo anh ngồi dậy, rồi vừa kể vừa cười. Hôm qua em về biển, đúng là có gặp phù thủy biển thật. Không ngờ bà ấy đang bày quầy bán rong trên đá san hô. Em mang tôm hùm tới đổi, được giảm giá 50. Còn tặng kèm thêm một ma pháp nữa. Tổng tài, phù thủy biển làm nghề tự do à? Bé cá ngựa gật đầu chắc nịch. Là, phần ăn ma pháp vĩnh cửu. Đó, nhờ vậy nên em mới giữ được chân người vĩnh viễn, không bị biến lại thành đuôi. Tổng tài như bị dội một chậu nước mát giữa mùa đông, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Vậy là, em đã quay lại thật rồi. Bé cá ngựa gật đầu, rồi ngập ngừng. Em còn định kể anh nghe về ma pháp tặng kèm nữa cơ. Tổng tài không để cậu nói hết, đã ôm chặt lấy cậu, thì thầm như thở dài. May quá, em trở về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé cá ngựa cọ cọ vào người anh, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. Em đã hứa rồi mà, em sẽ luôn trở về với tiên sinh. Tổng tài vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi. Thế cái ma pháp được tặng là gì? Bé cá ngựa khựng lại, rồi lém lỉnh. Chút nữa em nói cho anh biết nhé. Được, tổng tài mỉm cười. Vậy giờ về nhà thôi. Về nhà, có đói không? Có chứ, túi đồ ăn em đưa hết cho phù thủy rồi. Bơi cả đêm đói xỉu luôn. Tổng tài bật cười, kéo bé cá ngựa đứng dậy. Đi, về ăn món thật ngon. Dưới ánh nắng sớm, hai bóng người sóng bước trên cát. Một con cua nhỏ từ dưới hốc đá bỏ ra. Nhìn thấy hai hàng dấu chân in trên cát bất chợt hợp lại thành một. Nó ngơ ngác, rung càng cào cào đầu mình, đang định quay đầu thì bị người lạ nhặt lên bỏ vào xô. Chính thức kết thúc một hành trình tò mò dang dở. Trên bầu trời, mặt trời lên cao, biển xanh sóng vỗ, còn một chuyện tình vẫn tiếp tục. Cách chương.